dựa theo quy củ là tứ cục hai thắng mới xem như là bọn họ thắng. Bốn người này đều quá mức yêu nghiệt, đặc biệt là Tử Gia. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.